Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, Khôi Thần Chú. Lâm Tiêu thân ảnh tại hoàng thất trong bảo khố hiển hiện ra, vừa mới xuất hiện, lão giả tóc trắng lập tức mở mắt. Ác lực phong mang đâm thủng qua đây, Mặc Kim Liệt Thạch. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, đạm nhiên trôi nổi tại cách mặt đất 3 tấc bên trên. Ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Từ chỗ nào vào đây? Lão giả tóc trắng không khỏi kinh hãi, râu tóc đều dựng, khí thế kinh khủng trong thân thể nổi lên, bất cứ lúc nào đều có bộc phát ra khả năng. Trong hoàng cung bố trí ngũ hiền chất pháp, thiếu niên trước mắt là làm sao vào đây? Trọng yếu hơn là thiếu niên này vậy mà im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, mang ta đi, ngươi tiếp nhận quán đỉnh địa phương, ta có thể tha cho ngươi không chết. Lâm Tiêu đứng chắp tay, âm thanh lãnh đạm xa xa, giống như cửu thiên chi thượng thần linh nhìn xuống thiên địa chúng sinh. Hừ, cuồng vọng. Lão giả tóc trắng đứng lên, thân hình mặc dù không cao lớn, lại có một luồng trầm ngưng cực kỳ khí thế, dày nặng như núi. Hắn chậm rãi đứng dậy, tựa như cùng một ngọn núi lớn, đột ngột từ mặt đất vụt lên, che khuất bầu trời, cho người mang theo cực kỳ chấn động mạnh lay động lực. Tiểu tử, ta không biết ngươi là từ nơi nào đến, nhưng mà ngươi dám tiến nhập nơi đây, liền tuyệt không sống sót rời đi khả năng. Lão giả tóc trắng bàn tay duỗi một cái, khô héo bàn tay lăng không mà đến, trường ấn kéo dài thẳng tắp, thông thiên triệt địa. Lâm Tiêu đồng dạng xòe bàn tay ra, trường ấn màu vàng xuất hiện giữa trời, trực tiếp phá hủy lão giả tóc trắng thế công. Chết đi cho ta. Lão giả tóc trắng vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới Lâm Tiêu trước người, nắm đấm giống như to như núi, chấn áp xuống, không biết sống chết. Thanh lôi kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, một kiếm cắt ngang mà ra, rắc rắc, lôi đình bạo liệt, điện quang lấp lóe, ầm ầm, lão giả tóc trắng bị một kiếm đánh bay, toàn thân tóc trắng, trong nháy mắt bị điện giật thành than đen, trợn tròn đôi mắt, kinh hoàng hoảng sợ. Đây, đây, lão giả tóc trắng miệng sùi bọt mép, khống chế lôi đình, một kiếm càn quét võ đạo đại đế. Cái này há chẳng phải là trong truyền thuyết võ đạo thần thoại? Trong lòng hoảng hốt, lão giả tóc trắng trong miệng phát ra quỷ dị tiếng kêu, âm thanh lan truyền ra, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Bạch, bạch, âm thanh vừa mới truyền ra, lập tức liền có 2 đạo nhân ảnh tới chỗ này, 2 vị võ đạo đại đế. Bọn họ vừa nhìn thấy thụ thương lão giả tóc trắng, đồng dạng là sợ hãi vô cùng. Là cái dạng gì thực lực có thể đem lão giả tóc trắng trọng thương đến lúc này? Ngươi là ai? 2 người không có trực tiếp xuất thủ, một người đỡ dậy lão giả tóc trắng, một người khác cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi là Hoa Hạ chi nhân, ngươi là tới tìm thù? Yuichiro Ikemoto nhíu chặt lông mày. Hoa Hạ ở bề ngoài 5 vị đại đế, hắn toàn bộ đều gặp. Đây một vị thiếu niên, là từ cái nào trong góc xuất hiện? Trẻ tuổi như vậy, sao có thực lực như thế? Trả thù? Lâm Tiêu khẽ lắc đầu. Hắn nếu thật là trả thù, trực tiếp chiến lực toàn bộ triển khai, tiếp dẫn cửu thiên lôi đình, đem toàn bộ hoàng cung đều chém thành bã vụn. Hắn không có hứng thú đánh chết những người bình thường kia, cũng không có hứng thú lạm sát kẻ vô tội. Mang ta đi các ngươi tiếp nhận quán đỉnh địa phương. Lâm Tiêu lại lần nữa lên tiếng. Làm sao ngươi biết chúng ta tiếp nhận quán đỉnh? Yuichiro Ikemoto sắc mặt đột biến. Một vị khác võ đạo đại đế sắp xếp cẩn thận lão giả tóc trắng, sau đó 2 người một trước một sau vây lại Lâm Tiêu. Cẩn thận, Thực lực của hắn rất mạnh. Lão giả tóc trắng ho ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trên lôi quang lấp lóe, hơi nóng bay lên. Các ngươi nói nhảm quá nhiều. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, hai kiếm chém ra, lôi đình cuồn cuộn, lấy một chọi hai. Hắn có thể không có hứng thú gì cho những người này giải thích cái gì. Hắn chỉ cần đánh phục bọn họ, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời làm việc là được. Cuồng vọng tiểu tử. Hai người sắc mặt khó coi. Từ khi tấn thăng võ đạo đại đế sau đó, bọn họ đã rất lâu không có xuất thủ. Lần này xuất thủ, lại bị người lấy một chọi hai. Thật sự là để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Quỷ tập kích, yêu gào. Hai người kết ấn, trên thân dâng lên ánh sáng màu đen. Một cái xấu xí ác quỷ tại Yuichiro Ikemoto trên thân xuất hiện. Một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu từ một người khác trong miệng truyền ra. Đây chính là nó dạy cho các ngươi sao? Lâm Tiêu suy suy cười một tiếng, chút tài mọn, lôi quang lao nhanh, lôi đình chi lực chấn nhiếp bát phương. Xấu xí ác quỷ bị đánh tán, hóa thành một luồng khói xanh biến mất. Một cái khác sợi lôi quang trực tiếp phá vỡ để vào một người khác trong miệng. Lôi đình chi lực trùng trùng điệp điệp. Lôi đình chi đạo là trời mà chí dương chí cương đại đạo, nhất là khắc chế những này y quỷ chi vật. Trong nháy mắt, hai người này đồng dạng mất đi chiến đấu chi lực, nửa cái mạng đều bị đánh tan, cả người bốc khói xanh, vô cùng thê thảm. Tại ba người kinh hoàng trong con mắt, thanh lôi kiếm linh nhảy ra đến, tại hoàng thất trong bảo khố lấp lóe lao nhanh. Ha ha, bảo bối tốt a, đều là ta, tất cả đều là ta. Thanh lôi kiếm biến lớn gấp ba, thanh sắc lôi quang phun trào, từng tia từng luồng, toàn bộ rơi xuống đến phía dưới bảo vật bên trên. Đây là vật gì? Ba người hoảng hốt, thanh lôi kiếm linh rõ ràng không phải là người, mà là một cái linh thể. Vật như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua. Ngoại trừ ấy, cực độ quỷ dị, khiến người sợ hãi tồn tại. Mặc cho thanh lôi kiếm linh thôn phệ tiến hóa, Lâm Tiêu tay khẽ vẫy, thêm một người cửu châu đỉnh rơi vào trong lòng bàn tay. Quen việc dễ làm, Lâm Tiêu đem bên trong đỉnh linh thôn phệ khống chế, điểm ngón tay một cái, ba người không tự chủ được bay đến Lâm Tiêu trước người, ngã rơi xuống đất, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đừng hòng vũ nhục chúng ta. Ba người ngược lại cũng kiên cường, gắt gao trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi, lại cũng không có đầu hàng ý nghĩ. Không được ở trước mặt ta giả bộ kiên cường. Ta có một vạn chủng phương pháp, có thể để cho các ngươi sống không bằng chết. Lâm Tiêu hiểu tà công, nhiều không kể xiết, hành hạ nhân pháp con, đủ để cho cửu U Ma Vương đều vì đó sợ hãi. Hám hồn chuông lơ lửng mà ra, chậm rãi trở nên lớn, hào quang màu vàng chụp xuống, đem ba người toàn bộ bao phủ tại bên trong. Ba người muốn phản kháng vùng vẫy, lại không có năng lực hành động, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Lâm Tiêu ngón tay điểm ra, từng bước phù văn đánh tới hám hồn chuông bên trên. Đương đương đương đương đương, âm u tiếng chuông vang lên đến, ba người linh hồn chấn động không ngừng. Khi bọn hắn hồn trong biển, có một tia quỷ dị hắc khí trôi lơ lửng ở đó, ảnh hưởng bọn họ tâm thần, chủ đạo bọn họ ý chí. Hào quang màu vàng phá vỡ hồn hải, soi vào trong. Hừ, nho nhỏ khôi thần chú, diệt cho ta. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, kim quang đột ngột, hào quang màu vàng hóa thành thông thiên lợi kiếm, đem quỷ dị hắc khí chém chết hầu như không còn. Ba người đón nhận quán đỉnh, đồng thời cũng bị khôi thần chú khống chế. Bình thường thời gian, bọn họ sẽ không có bất kỳ khác thường gì, giống như người thường không có người. Nhưng mà một khi khôi thần chú chủ nhân phải dùng đến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng sẽ bị kia sợi hắc khí xâm thực ý chí, biến thành khôi lỗi, thân bất do kỷ. Lâm Tiêu đánh diệt khôi thần chú, sau đó màu vàng lợi kiếm biến thành một cái chừng hạt gạo ngọn lửa màu vàng, tại ba người hồn trong biển chậm rãi thiêu đốt. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.